Chương 206, khiến người ta tuyệt vọng mỹ lệ. Chương 206, khiến người ta tuyệt vọng mỹ lệ. Vào đông chậm rãi trôi, khí trời cũng là ngày càng ấm áp lên. Trên một năm thu hoạch tương đối khá, vào đông đông lạnh người chết nếu so với năm rồi thiếu rất nhiều, từng nhà đều là miệng cười thường mở, vừa mới bắt đầu ngày mới khí trở nên ấm áp, liền đều là từng cái chuẩn bị xong công cụ, chỉ chờ xuân thiên nhất đến, liền xuống đất bắt đầu canh tác. Có người hoan hỉ đã có người ưu sầu. Tân niên không lâu sau, hưởng ứng dù dò kỳ hiệu triệu, thì gì gì bị ạ củ ẩn cùng hì gì gì mì hủ ẩn, cứ như vậy mang theo hạ tạ no cổ cổ rổ, ly khai bình an kinh. Giai ủ dọ kỳ đã sớm nhìn ra mấy người đều không phải là tảo yêu chi mệnh, tự nhiên không lo lắng bọn họ. Vui mừng đúng mù cổ, giới hoa anh đào nở rộ lúc càng ngày càng gần, hai người hôn lễ cũng càng ngày càng gần. Yêu sầu đúng cả gù ra, giới hoa anh đào nở rộ lúc càng ngày càng đến, phiền lòng người cầu hôn, cũng sẽ tới. Nếu là đương thời gian năm đạo nan để cả gù ra chỉ là vì đuổi mình không thú vị, để sinh hoạt có chút lạc thú, như vậy hiện tại. Nàng đã mất đi những thứ này là thú, ngược lại cảm thấy người cầu hôn rất là phiền chán. Chỉ là nếu là nàng sở hứa hẹn, cả cụ giả cũng sẽ không ruồng bỏ lời thề của mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ chờ đấy người cầu hôn nhóm tới cửa tới. Nàng vốn tưởng rằng còn có thể thanh tịnh ít ngày, nhưng không nghĩ tới cái này một ngày, tới nhanh như vậy. Nhất nhất mùa biến hóa lúc, dễ dàng nhất xuất hiện cảm mạo nóng sốt những thứ này bệnh nhẹ, chỉ là bệnh tình tuy nhỏ. Ở nơi này cổ đại cũng là sẽ để lòng người bàng hoàng. Cùng ngày khí trở nên ấm áp lúc, các cụ dạ liền tạm thời ly khai những tòa vĩnh viễn đỉnh, về tới chính mình ra bên trong, tự mình ngao trên một ít chén thuốc, vì mình cha mẹ thân thể bảo dưỡng, phòng ngừa bọn họ ở nơi này đồng xuân giao tế lúc xuất hiện bệnh gì đau nhức. Các cụ dạ phu phụ lớn tuổi, coi như là sinh trên một ít bệnh nhẹ, cũng có thể sẽ muốn mệnh. Giai ủ dọ kỳ đương nhiên sẽ không ngăn cản các cụ dạ hiếu tâm. Hắn trong lúc rảnh rỗi liền tới tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nà ngô ý trong nhà tọa, hầu như trở thành nhà mình. Đối với hắn rất có hảo cảm cả gụ dạ lao đầu hoan nghênh vô cùng, nhất định chính là coi hắn là làm chính mình con rể. Ban ngày lúc cùng tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nà uống trà nói chuyện thiếm, hoặc cùng cả gụ dạ treo chọc một chút hài lòng, buổi tối lúc liền chính mình trở lại vĩnh viễn trong đình ở lại, thời gian vẫn bình tĩnh, nhưng càng khiến người ta cảm thấy hoan hỉ. Đều thuyết phục tình cảm nữ nhân trí thương hội giảm xuống, cả cụ dạ tuy là chỉ số IQ không có giảm xuống, nhưng cũng là có một ít cải biến. Cái này ngày xưa cảm thấy cuộc sống yên tĩnh, nàng đột nhiên chờ đợi đứng lên, rõ ràng cùng di vãng sinh hoạt không có bất kỳ lưỡng dạng, nhưng chỉ gần thêm một người, để không thú vị biến thành thú vị, để được chăng hay chớ biến thành thật lòng chờ đợi. Tình cờ mù cổ sẽ đến theo nàng trò chuyện, để cả cụ dạ cảm thấy, cứ như vậy qua trọn đời. Cũng không có gì đáng lo. Chỉ là nguyện vọng chung quy chỉ là nguyện vọng, ây dìn còn ở trên mặt trăng chờ đấy, mà hiện tại, cũng muốn đi phái mấy cái nhảm chán loài người. Một ngày này, đang ở cả gù dạ nhà trong phòng khách, cả gù dạ chính như dâu dò kỳ cười nói, ăn mặc nhà bình thường ở kimono công chúa điện hạ, cao quý bên trong lộ ra nhà bên thiếu nữ bình dị gần gũi, tuyệt đẹp dung nhan tựa như đem trời đông giá rét sau cùng lãnh khí thổi đi. Cho toàn bộ dạ mạ tổ mang đến ấm áp chi xuân. Mà đang ở hai người trò chuyện hài lòng lúc, có nữ quyến đột nhiên tiến đến. Cả gù dạ tiểu thư, bên ngoài có một vi đại nhân cầu kiến đang nói đùa giữa cả gù dạ bị người cắt đứt, nàng cao đẹp mắt lông mi, mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có tức giận, chỉ là ôn thanh nói không biết bên ngoài người tới người phương nào thanh âm như châu họ kỳ ngọc bản, thanh thúy thấm vào ruột gan. Để cái kia báo tin nữ quyến đều là say mê trong đó. Bẩm cả gù dạ tiểu thư, hắn nói hắn là thạch làm hoàng tử, là vì hoàn thành lời hứa mà tới. Cả gù dạ nghe xong, trầm mặc một chút, sau đó hướng về phía nữ quyến nói thiếp thân đã biết, nếu là vì thiếp nan để mà đến, ngươi liền dẫn hắn đi nghỉ trước đi, chờ thiếp thân thay quần áo khác ở thấy hắn. Phải nữ quyến không dám nhiều lời, không người lui xuống. Làm trong phòng an tĩnh lại sau. Cả cụ già ngưng mắt nhìn ngồi ở đối diện nàng Giai U Giò Kỳ, nhẹ nhàng cười, Giai U đại nhân vẫn là tách ra rỗi danh tầm mắt của người tương đối khá. Xem trong mắt nàng tiêu ý, đến như là đùa với Giai U Giò Kỳ. Giai U Giò Kỳ ngẩng đầu nhìn cả cụ già bộ kia tiểu nữ nhi bộ dạng, lắc đầu cười nói cũng tốt vì cả cụ già danh dự suy nghĩ, ta tạm thời lui ra tốt, bất quá vì phòng ngừa thạch làm hoàng tử thẹn quá thành giận vũ nhục cả cụ già. Ta cảm thấy được hay là đang phụ cận nhìn chằm chằm đi. Giải U Dò Kỳ tùy tiện tìm một mượn cớ, từ thảm tạ tạ mì trên đứng lên, kéo ra phòng khách trong Mạc Liêm, ngồi ở mảnh phía sau, giống như là hai người lần đầu tiên gặp mặt vậy, cách Liêm mà nhìn kỹ, cũng không du bị người phát hiện nơi này có người. Một mực lãng phí thiếp, đều là giữ đại nhân ngươi đi. Cạc gù ra buồn cười lẩm bẩm một câu, sau đó tịch đi lên, mãi bước liên tục sẽ phải rời khỏi. Cạc gù ra đây là đi nơi nào chung quy là muốn gặp người ngoài, thiếp thân tự nhiên đổi thân hợp lệ y hề phục. Nghe cạc gù ra lời nói, giải u dọ kỳ đến lúc đó âm thầm vui vẻ, cạc gù ra tùy thời đều là lấy đồ mặc ở nhà ở cùng với hắn, có thể tưởng tượng ở cạc gù ra trong lòng. Giải U Dò Kỳ sớm đã không phải là người ngoài. Mà lúc này đây, Giải U Dò Kỳ cũng là đứng lên. Hử dấu đại nhân đây là ý gì chớ không phải là phải bồi thiếp thân đi thay quần áo đúng là như vậy 12 đơn kỷ mồ hệ nổ chính mình xuyên nhưng là phiền thoái rất. Hãy để cho ta bang cả gụ dạ một cái tương đối khá cả gụ dạ thổi phù một tiếng bật cười. Cũng thua thiệt Giải U Dò Kỳ ra mặt dày như vậy. Bất quá hai người giao du gian, vành hai và tóc mai chạm vào nhau. Ấp ấp ôm một cái cũng là chuyện thường, Giải U Dò Kỳ có thể không phải là cái gì chính nhân quân tử, ngoại trừ thân mật nhất phụ khoảng cách tiếp xúc bên ngoài, lưỡng nhân gian sớm đã không có bí mật gì, cả gù dạ lỏa thể hắn cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. Cũng vì vậy, cả gù dạ đến cũng không ngượng ngùng, chỉ là thoải mái nói kia Giải U đại nhân cần phải động tác mau mau, để khách nhân đợi lâu, sẽ làm thiếp thân thất lễ cả gù dạ yên tâm, mặc kệ tháo thắt lưng chiều rộng vẫn là ý ý. Ta có thể đều đúng hết sức quen thuộc cười ha ha một tiếng. Giải U Dò Kỳ kéo lại cả gù dạ tay, bước nhanh hướng nàng khuê phòng đi tới. Đi vào căn này đã từng bị tạ mạ mò nổ mạ ẹ hủy hoại, lại bị tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ gọi người tu hảo nhà lớn. Cả gù dạ từ trong hộp tủ tìm đến giấy gấp thật chỉnh tề, thật dây một đại chồng nhạt tử sắc mặt trích hoa 12 đơn kỳ mồ hệ nổ, đưa lưng về nhau Giải U Dò Kỳ bỏ đi nhà của mình ở phụ, lộ ra trắng loan bóng loáng mị bối. Đem thiếp thân quần áo trong mặt sau, mở tay của mình, nhẹ nhàng nói vậy kế tiếp, liền nhờ cậy Giải U đại nhân Giải U Dò Kỳ cũng không nói nhiều, từ tận cùng bên trong bắt đầu, cầm lấy. Kia vừa dày vừa nặng lễ phục, nghe cả gù dạ phát hương, trên y phục mùi thơm ngát, mềm giọng quấn quýt nhau, từng món một băng cả gù dạ đem đường y y, thường, mặc áo, đánh y y, ngụ y y, áo đơn xuyên đích thực tốt, bên ngoài khoác lên tiểu tay áo. Sau đó đỡ cả gù dạ ngồi ở cái gương bên cạnh, cộng thêm so với lễ, cặp váy, vì nàng kết tóc mang theo bảo quan, toàn bộ hành vi không có gì động tác dư thừa, cũng không nói gì, ở nơi này an tĩnh an hòa trong bầu không khí, đem cả gù dạ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, à. Na Đa Tư, đứng ở cả gù dạ lưng về sau, nhìn nàng vì mình vẻ đồ trang sức trang nhã, xuyên thấu qua sáng ngời cái gương, Giải U Dò Kỳ hô hấp đều là cứng lại. Vậy để cho người tuyệt vọng mỹ lệ, hoàn toàn không biết hẳn là lấy cái gì từ để hình dung nàng. Hai tay khẽ đặt ở cả gù dạ trên vai thơm, Giải U Dò Kỳ thở dài một hơi, cả gù dạ như vậy mỹ dậy nhưng phải đi cho người khác xem, ta đột nhiên có chút ghen tị. Từ trong kính nhìn Giải U Dò Kỳ, cả gù dạ tự nhiên cười nói, nhỏ và dài ngọc thủ đắp lên đặt ở nàng trên vai thơm tay bối, gần giống như đúng đang an ủi Giải U Dò Kỳ. Hai người cứ như vậy cách cái gương ngắm nhìn. Thẳng đến ngoài phòng động tĩnh đã quấy rầy bọn họ, mới là chợt phục hồi tinh thần lại. Nhìn nhau cười, đỡ cả gù dạ cánh tay ngọc, mại xinh xắn tiến độ, mang theo nàng đi trước tiếp khách địa phương.